bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 22, tuần sau bán gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến ngày cuối cùng kết thúc, Tôn Miểu lái chiếc xe ba bánh điện nhỏ của mình, rời đi trong tiếng chào tạm biệt của các khách quen trong khu dân cư. Tôn Miểu lái xe ba bánh về nhà, nghỉ ngơi một ngày. Sáng hôm sau khi thức dậy, cô nhìn thấy 99 tin nhắn trong nhóm, rất nhiều người đang hỏi, bà chủ nhỏ dậy chưa? Hôm nay là tuần mới rồi, cô bán ở đâu đây? Hôm nay vẫn cố gắng bán hàng bà chủ nhỏ, tuần này bán gì vậy? Hôm nay vẫn cố gắng bán hàng, còn bán lẩu cay không? Tôi thích lẩu cay lắm, dù cô có đi xa, tôi cũng sẽ chạy tới mua lẩu cay của cô đấy. Nói thật, tôi nghi bà chủ nhỏ bỏ bùa tôi rồi. Bây giờ không có lẩu cay tôi sống không nổi. Tôn Miểu xem qua tin nhắn trong nhóm, trên mặt nở nụ cười. Đúng lúc này, hệ thống hiện ra và thông báo nhiệm vụ mới trong tuần. Đinh, kính chào ký chủ thân yêu. Chúc mừng cô hoàn thành nhiệm vụ bán hàng thứ hai. Giờ chúng tôi sẽ tiếp tục giao nhiệm vụ mới. Hãy bán hàng tại vị trí đèn đường thứ hai phía tây cửa chính của tòa nhà Kim Sa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối ngày kia. Bán bánh bò, ít nhất phải bán được 30 cái. Ghi chú, nhiệm vụ kéo dài trong một tuần. Giờ thì cô có thể trả lời nhóm chat rồi. Sau khi Tôn Miểu vệ sinh cá nhân và làm bữa sáng xong, chưa kịp trả lời thì bị hệ thống kéo vào không gian hệ thống. Lần này không mất đến 6 tháng. Rõ ràng món lẩu cay cần nhiều nguyên liệu hơn, thêm nhiều thứ phải làm thủ công, nên mới mất 6 tháng. Còn bánh bò là món ăn đơn giản hơn nhiều, nên hệ thống chỉ nhốt cô 3 tháng. Khi ra ngoài, Tôn Miểu đã luyện thành thục kỹ năng làm bánh bò ở mức đỉnh cao. Ra ngoài nhìn lại, chiếc xe ba bánh, tiệm ăn di động Miểu Miểu của cô cũng đã được cải tiến thành hình dáng phù hợp để làm và bán bánh bò. Nếu đứng sau xe ba bánh, bên trái sẽ là một chảo dầu. Lần này không dùng bếp ga mini, mà chuyển sang dùng điện. Sản phẩm của hệ thống luôn chất lượng, ngay cả khi dùng điện cũng đun nóng cực nhanh. Chảo dầu này là loại chảo phẳng, nhưng khá lớn, giống một chiếc đĩa tròn khổng lồ. Trên đó còn có nắp gỗ, khi không dùng thì đậy lại. Phía bên phải là bàn thao tác, mặt bàn bằng thép không gỉ phẳng, trên đó có lớp nhựa chống gió và bụi, có khóa cố định, khi cần thì mở ra và bắt đầu làm bánh. Dưới bàn chế biến còn có tủ và ngăn kéo để đựng đồ. Tóm lại, đây là một quầy hàng bánh bò hoàn hảo, không chỗ nào chê. Tuy nhiên, bánh bò không cần nhiều dụng cụ, nên chiếc xe ba bánh này nhỏ gọn hơn so với trước đây. Quả nhiên là hệ thống tận dụng công nghệ cao, chỉ một đêm đã biến chiếc xe điện ba bánh thành thế này. Tôn Miểu có ý định thử nghiệm làm một ít bánh bò, nhưng cô vừa ăn no xong, chắc chắn không thể ăn thêm được nữa. Tuy nhiên, với kỹ năng mới học được, cô cảm thấy ngứa tay nếu không thử ngay. Mà thật may mắn là trong nhà vẫn còn một số nguyên liệu. Hành lá và cải trắng ở vùng quê rất dễ kiếm. Hơn nữa cô cũng còn lại một ít thịt bò. Tôn Miểu đã tiết kiệm mua một chiếc tủ lạnh để bảo quản đồ ăn hàng ngày. Cô còn dư một ít viên cá, viên bò và các món mặn khác. Tất cả đều đã được cho vào tủ lạnh. Giờ đây, cô thực sự vẫn còn thịt bò. Dù bản thân không thể ăn hết, nhưng cô có thể đem tặng hàng xóm. Đối diện nhà Tôn Miểu là một cặp vợ chồng trẻ cùng con gái nhỏ. Bé gái còn quá nhỏ, chưa đến tuổi đi học mẫu giáo, nên người mẹ phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc con. Gia đình họ sống nghèo khó, thậm chí có lúc không đủ tiền trang trải cuộc sống. Đang tính chuyện trở về quê, ở thành phố lớn, thu nhập cao nhưng chi phí sinh hoạt cũng rất đắt đỏ. Hiện tại trong nhà có hai miệng ăn chờ đợi người chồng gánh vác. Chỉ dựa vào mình anh ta thì quả thực rất khó xoay sở. Nếu trở về quê, sẽ có người già trong gia đình giúp đỡ chăm sóc. cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Những điều này nghe qua có vẻ khó tin vào năm 2024. Nhưng đó chính là bức tranh chân thực nhất của tầng lớp lao động nghèo. Một tháng thuê nhà 1.000 tệ chỉ có thể ở một góc nhỏ trong khu ổ chuột. Nhưng so với thành phố thì vẫn tốt hơn nhiều. Nơi này có phòng vệ sinh và bếp riêng. Phòng ngủ cũng đủ rộng. Hơn nữa việc mua sắm thực phẩm cũng thuận tiện. Cùng kích thước như vậy, nếu chuyển ra khu vực trung tâm thành phố, ít nhất cũng phải mất từ 3.000 tệ trở lên. Trong những siêu đô thị lớn, áp lực cuộc sống không hề nhỏ. Nhờ có ngón tay vàng từ hệ thống, Tôn Miểu mới có thể dễ dàng chi trả tiền thuê nhà. Thậm chí, cô còn chẳng tốn một đồng nào cho việc thuê mặt bằng. Giấy tờ liên quan đến xe và giấy phép bán hàng đều đã được hệ thống lo liệu chu toàn. Nếu không, làm sao cô có thể bán hàng ở những vị trí đắc địa như vậy? Nghĩ đến bé gái nhà đối diện, Tôn Miểu bất giác liên tưởng đến cháu gái của bà Lý. Cùng là con người nhưng số phận khác nhau. Cháu gái của bà Lý không bao giờ thèm thuồng đồ ăn vặt. Vì muốn gì cũng có. Còn bé gái nhà đối diện chỉ biết nhìn Tôn Miểu với ánh mắt khao khát. Nhưng nhờ được dạy dỗ tốt, cô bé không chạy sang xin đồ ăn. Tôn Miểu suy nghĩ một chút, quyết định làm một ít bánh bò mang sang tặng, vừa để xây dựng mối quan hệ tốt với hàng xóm, vừa tạo thiện cảm qua lại. Tôn Miểu nói làm là làm, ngay lập tức bắt đầu nhào bột, ủ bột và chuẩn bị nhân. Cô học cách làm hai loại hương vị, cay và không cay, tuy nhiên, hương vị đã được cố định, không đa dạng như lẩu cay. Tôn Miểu còn đặc biệt cân nhắc khả năng chịu cay của mỗi người. Đặc biệt là Tô Thụy Hy, người hoàn toàn không thể ăn cay. Nên loại cay cũng được làm với độ cay nhẹ nhàng. Nếu khách hàng muốn cay hơn, cô sẽ phết thêm một lớp ớt bên ngoài. Loại ớt này được chiết xuất từ nước dùng lẩu cay trước đó. Khi phết lên bánh bò, mùi thơm cay nồng khiến người ta không ngừng ăn thêm miếng thứ hai. Sau khi hoàn thành bánh bò, Tôn Miểu chia đều cho vài hộ gia đình trong khu. Bé gái nhà đối diện có cái tên thân mật là Khai Tâm, cầm bánh bò và mỉm cười ngọt ngào với Tôn Miểu. Hoàn thành mọi việc, Tôn Miểu quay về nhà, cầm điện thoại gửi tin nhắn đến nhóm chat đang háo hức chờ đợi. Đã quyết định rồi, tuần sau tôi sẽ bán bánh bò ở cổng tòa nhà Kim Sa. Tòa nhà Kim Sa, trong khi mọi người đang bàn tán về bánh bò, cô gái hip hop đột nhiên nhắc đến địa chỉ, kèm theo một dấu hỏi. Tôn Miểu nhìn thấy tin nhắn này, nhấp vào và trả lời trực tiếp. Phải, sao vậy? Bà chủ nhỏ có biết Kim Sa là nơi nào không? Tôn Miểu biết chứ, cô đã tìm hiểu kỹ rồi, nên trả lời, tôi biết chứ, trung tâm thương mại xung quanh nổi tiếng lắm, lượng người qua lại chắc chắn đông. Cô gái hip hop đặt điện thoại xuống, giờ cô xác nhận bà chủ nhỏ không thực sự hiểu rõ. Thật trùng hợp, tòa nhà Kim Sa chính là nơi công ty của Tô Thụy Hy tọa lạc. Nhưng trước đó cô kiểm tra một vòng, phát hiện Tô Thụy Hy không có trong nhóm này. Cô nhìn thấy Tô Thụy Hy khá thích ăn lẩu cay, không biết tại sao lại không tham gia. Giờ đây, bánh bò sẽ được bán ngay dưới tòa nhà công ty của Tô Thụy Hy. Không biết cô ấy có mua hay không? Theo cô gái hip hop biết, Tô Thụy Hy không thích ăn đồ quá nhiều thịt và dầu mỡ, mà bánh bò lại hội tụ đủ cả hai yếu tố này. Khi nghe tin sẽ bán bánh bò, mọi người trong nhóm cũng bắt đầu kêu ca. Nhiều người bày tỏ vẫn muốn ăn lẩu cay, nhưng Tôn Miểu đã quyết định, dù họ có nói gì, cô cũng không thể chống lại hệ thống để tiếp tục bán lẩu cay. Cô còn thông báo một tin trong nhóm, 2 ngày tới tôi nghỉ ngơi, ngày kia mới bắt đầu bán. Mọi người đừng đến trễ nhé, người bán hàng bây giờ đều tùy hứng như vậy sao, phải đợi 2 ngày nữa mới đi bán. Mọi người trong nhóm than vãn không thôi, nhưng Tôn Miểu đã đặt điện thoại xuống, cô chuẩn bị đi tìm nơi bán thịt bò chất lượng tốt. vì lần này cô chuyên bán bánh bò. Nếu thịt bò không đạt chất lượng, hương vị bánh chắc chắn sẽ giảm sút. Sau khi nghỉ ngơi 2 ngày, Tôn Miểu đúng giờ lái xe 3 bánh đến tòa nhà Kim Sa để bắt đầu bán hàng. Lúc 7 giờ sáng, dân văn phòng vẫn chưa đi làm, nhưng đội quản lý đô thị đã đến. Khu vực tòa nhà Kim Sa nằm ở trung tâm thành phố, là khu vực trọng điểm. Đội quản lý đô thị thường xuyên xuất hiện, thấy xe 3 bánh của Tôn Miểu, họ định đuổi cô đi, nhưng Tôn Miểu đầy đủ giấy tờ. Cô đã quen với việc thỉnh thoảng có bảo vệ hoặc đội quản lý đô thị đến xua đuổi, nên cô rất bình tĩnh. Sau khi xuất trình giấy tờ và giải thích tình hình, đội quản lý đô thị cũng đành để cô ở lại bán hàng. Tôn Miểu liền mở quầy hàng nhỏ của mình bên cạnh tòa nhà Kim Sa. Trong một giờ đầu tiên, không có khách hàng nào. Có người đi ngang hỏi giá nhưng không định mua. Đến khoảng 8 giờ, người dần đông hơn. Tôn Miểu đã chuẩn bị sẵn một số bánh bò và bột bánh trước, nên khi có khách đến mua, cô không bị bối rối. Hương vị bánh bò không đậm như nồi lẩu cay, dù cắt đôi và cho vào túi giấy nhỏ để tiện ăn. Mùi hương cũng không lan tỏa mạnh. Tuy nhiên, quầy hàng của Tôn Miểu vẫn thu hút khá đông người, vì khu vực này không có nhiều nơi bán đồ ăn sáng. Nhân viên văn phòng ngồi tàu điện ngầm đến. Nơi gần nhất để mua đồ ăn sáng là cửa hàng tiện lợi dưới tòa nhà công ty. Đồ ăn sáng ở cửa hàng tiện lợi thì quá đắt và không ngon, coi khách hàng như những kẻ dễ bị lừa. Bánh bò của Tôn Miểu không hề rẻ, một chiếc giá 10 tệ. Nhưng khi nhìn thấy nguyên liệu chất lượng cao, vẫn có người bị thu hút. Sau khi người đầu tiên ăn thử, những người tiếp theo liền xếp hàng dài. Dòng người cứ tiếp tục kéo đến, mãi đến 8 giờ 55 phút. Người dân văn phòng cuối cùng mới mua xong bánh bò, rồi vội vã chạy vào tòa nhà Kim Sa để bắt đầu công việc trong ngày. Sau giờ cao điểm buổi sáng, chiếc xe của Tôn Miểu không còn nhiều khách hàng nữa. Trong khi đó, trợ lý của Tô Thủy Hy cầm chiếc bánh bò lên và bắt đầu cắn thử. Phải thừa nhận, bánh bò này thực sự rất thơm ngon, nhưng vì sắp đến giờ làm việc, cô chỉ có thể nhanh chóng ăn hết phần bánh trong tay, sau đó đi tìm Tô Thụy Hy để bắt đầu công việc. Nhìn Tô Thụy Hy, cô thực sự cảm thấy sếp mình quá chăm chỉ. Là một công ty khởi nghiệp, công ty của họ đã phát triển khá tốt, nhưng Tô Thụy Hy vẫn chưa hài lòng, luôn bận rộn như một con quay. Điều quan trọng nhất là sếp còn bị bệnh dạ dày, thường xuyên cảm thấy không khỏe. Nhưng 2 ngày nay, cô ấy đã ăn đúng giờ và ăn khá nhiều, khác hẳn với thói quen trước đây chỉ ăn qua loa 1-2 miếng. Điều này chủ yếu là do cô ấy tự mang theo một chai nhỏ đựng món ăn kèm. Đó là một chai cực kỳ nhỏ, trông chẳng khác gì chai sơn móng tay. Mỗi lần ăn cơm, cô lấy ra một ít đặt lên trên cơm. Trợ lý không nghĩ Tô Thụy Hy keo kiệt, nhưng cô thực sự không hiểu nổi một lượng nhỏ như vậy có thể tạo ra hương vị gì. Cho đến khi cô nhìn thấy đôi mắt của sếp đỏ hoe vì cay. Cách chương